Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, 307, chương 307 Vườn Trường Yêu Sớm. Minh Ca đem sự tình từng cái điểm ra tới, nàng nói thong thả, nhưng Đàm Ước Vân đôi mắt lại càng trừng càng lớn, nàng đại khái cảm thấy Minh Ca nói rất đúng, Minh Ca đoạt nàng hết thảy. Nàng biến thành như bây giờ đều là bị Minh Ca làm hại. Minh Ca những lời này gợi lên nàng đáy lòng hận ý. Nếu không phải không thể nhúc nhích, phòng trừng nàng đều sẽ đứng dậy nhào hướng Minh Ca đem Minh Ca sinh nuốt đi. Tuy rằng ngươi hiện tại thật sự thực đáng thương, bất quá ta một chút đều bất đồng tình ngươi. Ai làm ngươi tự làm tự chịu đâu. Minh Ca mới sẽ không để ý tới Đàm Ước Vân loại này không tiếng động giận dữ. Kỳ thật nàng có điểm tiểu biến thái, cảm thấy nàng chính mình tới này một chuyến chính là vì nhìn xem Đàm Ước Vân thảm trạng, cũng vì kích thích Đàm Ước Vân. Thật dài thở dài một hơi, Minh Ca lại nói, ai, xin lỗi Ước Vân, ta phải rời khỏi. Thấy ngươi như bây giờ, đáy lòng ta thật sự là khổ sở đến không được. Năm đó nếu là ta đánh không lại Trương Chấn Minh bọn họ, phòng trừng hiện giờ nằm nơi này chính là ta chính mình. Ngẫm lại liền cảm thấy hảo may mắn a. A Ước Vân, ta đi rồi nga. Ta ở phía trước đài vì ngươi quyên 1000 nguyên. Không cần cảm tạ. Đi ra bệnh viện, vừa nhấc mắt lại thấy được Nhạc Binh. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Đối thượng Minh Ca nghi hoặc ánh mắt, Nhạc Binh chỉ là cười cười. Hắn giữ chặt Minh Ca tay nói, đi thôi, ta đính đêm nay vé máy bay. Cho nên đây là đặc biệt về nước tới áp nàng sao? Ta ở bệnh viện thấy được Đàm Ước Vân. Minh Ca đáy lòng còn nghi vấn, cũng không tính toán đem cái này nghi hoặc trang đến cuối cùng. Ngồi vào trên xe, nàng dường như không có việc gì cười chiều Nhạc Binh nói, ngươi còn nhớ rõ Đàm Ước Vân sao? Lúc trước cao trung thời điểm nàng liền cùng ta một cái ký túc xá, sau lại tới rồi đại học nàng lại cùng ta một cái ban. Nhạc Binh ngẩng đầu nhìn Minh Ca, hắn môi hơi hơi nhấp, tựa hồ cũng không rất cao hứng. Minh Ca trong lòng một cái lộp bộp, Nhạc Binh quả nhiên là có chuyện gì gạt nàng. Lần này Nhạc Binh trở về, chẳng lẽ cũng không phải tới tiếp nàng, mà là tới xem Đàm Ước Vân? Chẳng lẽ hắn đã trước chính mình một bước đi qua bệnh viện? Lại hoặc là vừa vặn muốn đi, bị nàng đổ vừa vặn, cho nên mới từ bỏ đi thăm Đàm Ước Vân? Mặc kệ là bởi vì cái nào nguyên nhân, Minh Ca đều sẽ cảm thấy khó chịu, hoặc là nói là phẫn nộ, nữ nhân kia có cái gì nhưng xem. Nhạc Binh khó được giống cái tiểu hài tử phiết miệng, đó chính là người điên. Mấy năm nay nàng cho ta viết vô số phong thư, những câu đều ở nhằm vào ngươi, ngươi còn đặc biệt vì nàng ném xuống ta về nước. Nga, nghe Nhạc Binh oán giận, Minh Ca chỉ cảm thấy chính mình u ám trải rộng đỉnh đầu, nháy mắt mây tan sương tạnh biến thành trời xanh mây trắng, tâm tình tươi đẹp. Quả thực không thể dùng ngôn ngữ hình dung, nàng xoay người. Cũng mặc kệ phía trước lái xe tài xế, ôm lấy Nhạc Binh bẹp hôn một cái này chọc người ái đại nam hài. Thế nhưng ở ăn một nữ nhân dấm a. Minh Ca ở nghe được về Đàm Ước Vân tin tức là ở N nhiều năm sau đồng học tụ hội nghe nói. Đàm Ước Vân lúc trước bởi vì đương mỗ quan viên tiểu tam mà bị chính phòng tạt axit, nửa bên mặt toàn hủy hoại, ở đồng học trong giới còn tiến hành quyên tiền quá, nghe nói ở trên mạng cùng người nói chuyện phiếm lừa tiền ở Hàn Quốc chỉnh vài lần dung, sau lại bị lừa tiền người nhiều có người báo nguy mới đem nàng bắt. Những cái đó cùng nàng liêu tao cho nàng các loại chuyển tiền các nam nhân nhìn đến nàng chân dung thiếu chút nữa không phun. Đàm Ước Vân hiện giờ còn ở trong tù đâu. Việc này bởi vì thượng quá vườn trường tin tức, cho nên các bạn học biết. Lúc ấy Minh Ca kéo Nhạc Binh đi dự tiệc, bị các bạn học hảo một đốn hâm mộ trêu ghẹo. đều nói trai tài gái sắc tuyệt phối a. Nhạc Binh gia cảnh tuy rằng hào, chính là Minh Ca học tập năng lực quá xuất chúng, cho nên hai người kết hôn cũng không đã chịu nhà trai trong nhà phản đối thanh. Ngược lại Nhạc Binh cha mẹ thân nói lên chính mình tức phụ luôn là vẻ mặt tự hào, đến nỗi ký chủ cha. Mẹ, Minh Ca không có lại trở về cái kia trong thôn, cũng không có hỏi thăm quá bọn họ sự tình, bọn họ không đem ký chủ đương nữ nhi xem, Minh Ca cũng coi như ký chủ không như vậy cha mẹ. Nàng cùng Nhạc Binh hàng năm bên ngoài, kia đối nông thôn cha mẹ nghĩ đến lay nàng cũng tìm không thấy người. Lúc này đây nhiệm vụ không chỉ có thực hiện ký chủ nguyện vọng, còn làm vẫn luôn hãm hại ký chủ Bạch Liên Hoa Đàm Ước Vân được đến báo ứng. Nhiệm vụ tự nhiên là thuận lợi hoàn thành, Minh Ca cùng Nhạc Binh vẫn luôn làm bạn đến lão. Ân ái cả đời, hai người cuối cùng cũng không có sinh cái tiểu hài tử. Này xem như duy nhất tiếc nuối, Nhạc Binh nhắm mắt lại kia một khắc. Gắt gao nắm hắn tay Minh Ca cũng mỉm cười nhắm lại mắt, truyền thông ngày hôm sau xuất hiện trăm. Tuổi phu thê trước sau chân qua đời, sinh thời vẫn luôn tận sức về công ích. Hai người làm bạn nhiều năm chân ái cảm động tin tức, Minh Ca lại trợn mắt. Chính là ở Minh Ca tiểu trúc phòng trước ghế bập bênh. Dưới mái hiên mặt chuông gió ở gió nhẹ hạ phát ra thanh thúy dễ nghe leng keng thanh. Nàng híp mắt nghe, giờ khắc này vô cùng thoải mái, chẳng sợ không có người làm bạn, cảm giác trước mắt hoa thơm chim hót, chỉ cảm thấy năm tháng tĩnh hào, rất lâu sau đó. Nàng mới nhẹ giọng gọi, Quy Nhất, ân, cũng là một tiếng thấp thấp trả lời, nhưng này một tiếng trả lời giống như trăng ở đối nàng nói. Ta ở, vẫn luôn ở, trải qua vị diện càng nhiều. Đáy lòng cảm xúc cũng càng ngày càng phức tạp, mỗi một lần nhắm mắt trợn mắt, đối Minh Ca tới nói chính là một lần tân sinh, những cái đó quen thuộc người cùng sự từng cái rời đi. Chỉ có nàng một người ở tiếp tục hướng phía trước đi tới, nhưng cũng không nhiên. Liền giống như hiện tại, Quy Nhất ở bên người nàng, trước mắt xuất hiện huyền phù giao diện, từng hàng thuộc tính giá trị biểu hiện ra tới. Giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 78, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 28, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 50 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 1 chúc phúc giá trị, vô ký chủ đưa tặng. Tài thỏ một đôi Minh Ca cố ý nhìn, vũ lực giá trị chướng một chút, bề ngoài giá trị chướng một chút, cuối cùng không có lại có lần trước cái loại này không chướng tình huống, hẳn là không thành vấn đề. Đi, nàng thật dài thở ra một hơi, lại đột nhiên lại cảm thấy kỳ quái, vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy không thành vấn đề. Quy Nhất ở ngay lúc này ra tiếng đánh gãy nàng suy nghĩ. Minh Ca, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi, có mệt hay không, có nghĩ cùng ta nói chuyện phiếm, ngạch, như thế nào cảm thấy Quy Nhất cái này kiến nghị quái quái, Quy Nhất đây là phải làm chi tâm đại ca. Ca sao, Ngô, người sẽ nói chuyện phiếm sao? Sẽ không, Quy Nhất trả lời mau lại quyết đoán, Minh Ca mặc, nhưng là ta tưởng nói chuyện phiếm, Nga. Nguyên lai là làm nàng đương chi tâm đại tỷ tỷ, nghe Quy Nhất cái này cứng nhắc thanh âm. Minh Ca đáy lòng đột nhiên thực đồng tình Quy Nhất, này dài dòng năm tháng, nàng có thể ở nhiệm vụ trong thế giới cùng các loại người ta nói lời nói. Chính là Quy Nhất, hắn chỉ có thể một người đãi ở cái này địa phương. Khó được đưa ra yêu cầu làm nàng bồi liêu, Minh Ca tất nhiên là vui cực kỳ. Đồng tình tâm hơi chút tràn lan, Minh Ca nghiêng đầu nhìn hư không. Nga, người tưởng liêu cái gì? Không biết, Quy Nhất thanh âm hơi hơi có chút nghi hoặc. Hắn dừng một chút lại nói. sẽ có người ở trải qua rất nhiều cái nhiệm vụ vị diện về sau chịu không nổi ký chủ các loại trải qua mà hỏng mất chán đời. Minh ca ngươi đâu? Ngoặc kép, hết chương.